Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, có người trong xe đồng ý, sau đó lấy máy bộ đàm ra nói gì đó. Hàng chục vệ sĩ lần lượt ra khỏi xe và hướng mắt về phía trang viên này. Tiến vào. Đường Diểu từ bên cạnh ra lệnh, sau đó cậu ta bị nhấc lên ngồi ở trên xe lăn, hung hăng nắm chặt tay. Giết hết tất cả. Vâng, mấy chục người đồng thanh gật đầu rồi tiến lại gần trang viên. Bước đi của những người này rất nhẹ nhàng và động tác rất thành thạo, hiển nhiên là đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Két một tiếng, cửa trang viên bị mở ra, 4-5 tên vệ sĩ che chở nhau tiến vào trang viên. Cùng lúc đó, mười mấy vệ sĩ leo tường vào, đi thẳng về phía trong của trang viên. Những người được đào tạo bài bản này chắc chắn không phải vệ sĩ bình thường. Vệ sĩ bình thường cũng không có động tác nhạy cảm như vậy. Tên của những người này được gọi chung là lính đánh thuê. Trang viên này là trang viên của gia tộc Đường Gia ở thành phố San Francisco. Phần lớn mọi người rất ít khi biết vị trí, nhưng đối với Đường Diểu đây thật sự không phải là bí mật. Xét cho cùng, Đường Diểu là cháu trai cả của Đường Gia, là nhân vật thừa kế công việc kinh doanh của gia tộc theo lý tưởng của Đường Chăn Thanh. Đối với sự hiểu biết về Đường Gia, Đường Diểu hoàn toàn là hơn bất kỳ ai khác. Sau khi các vệ sĩ nhảy vào, họ thấy bên trong trang viên càng thêm yên tĩnh. Nét mặt của họ trở nên căng thẳng trong chốc lát. Nếu ở đây gặp phải kháng cự, những người này có thể không kinh ngạc. Nhưng ở đây bình yên vô sự, khiến lòng người đều cảm thấy không ổn. Đi vào. Đường Diểu được người khác đẩy vào trong trang viên. Hàng chục vệ sĩ ra hiệu cho nhau, rồi lần lượt nhảy vào. Thời điểm bước vào đại sảnh của trang viên, tất cả mọi người đều sừng sốt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong đại sảnh, Vương Cẩn đang ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh lại trên ngực của mình, nhìn mọi người như thần chết. Cảnh tượng này giống như biết trước sẽ có người đến, liền ở đây chờ đợi. Hoan nghênh các vị. Vương Cẩn nói chậm rãi với nét mặt mỉa mai. Bắn! Trong đám vệ sĩ, không biết là ai hô lên. Đoàng đoàng đoàng, đạn dày đặc nổ ra trong chốc lát. Không phải vệ sĩ nổ súng, mà là hàng chục người bất ngờ nhảy ra khỏi đại sảnh. Trên tay cầm súng tiểu liên bóp cò về phía hàng chục vệ sĩ. Tiếng đoàng đoàng phát ra trong tích tắc. Kỳ Du Du đang ở trên tầng 2, cô tái mặt và ôm chặt Sầm Hạ trong tay. Chị Du Du, chúng ta cũng nên đi nhanh thôi. Sầm Hạ kinh hãi, cô bé có thể nghe thấy tiếng súng ở dưới lầu. Liên tiếp kích động thần kinh của cô bé. Không thể đi được. Kỳ Du Du lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nếu chị đi rồi, bọn hắn còn ở chỗ này làm gì nữa? Chị vốn là quá vô dụng mà. Nếu chị còn không có dũng khí này, làm sao có thể ở chung với Đường Ân được? Nhưng nguy hiểm quá. Sầm Hạ khóc. Dương Đan Ni ở một bên cũng vô cùng kinh hãi. Cảnh tượng này rõ ràng nằm ngoài nhận thức của cô. Đây không còn là thứ mà Dương Đan Ni có thể điều khiển được. Đây là chuyện sống còn của rất nhiều người. Tôi đã nói với Đường Ân, tôi ở đây đợi anh ấy về. Kỳ Du Du lắc đầu trong lòng tuy rất sợ hãi, nhưng cô vẫn ôm Sầm Hạ vào lòng, dùng ánh mắt an ủi Dương Đan Ni. Kỳ Du Du yêu Đường Ân sâu đậm. Cô không muốn sự hèn nhát của mình cản bước Đường Ân. Vì vậy cô phải nghiến răng chịu đựng để bản thân vượt qua sự hèn nhát này. Choang choang, tấm kính trên lầu 2 đột nhiên nổ tung. Ba tên sát nhân áo đen xông vào. Chào. Miki Oasui ngay lập tức bước tới, giơ con dao dài và chém về phía người áo đen. Cùng lúc đó, mặt tiền của phòng khách trên lầu 2 dường như có hoa anh đào rơi xuống. Tên sát nhân áo đen còn chưa kịp phản ứng, đã bị chém một nhát vào cổ, ngã xuống trong vũng máu. Thực ra Miki Oasui và Yuri Oasui không tệ. Nhưng khi hai người ám sát Đường Ân, bọn họ không biết rằng thủ đoạn của Đường Ân cao như vậy và thân thủ của Đường Ân lại tốt như thế. Nếu đổi thành người khác, hai chị em không cần lên kế hoạch lâu như thế. Có lẽ vài ngày sẽ thành công. Theo tình báo của Tổ chức Sát thủ Thế giới, thứ hạng của hai chị em này không hề thấp. Nhưng bọn họ đã bị Đường Ân ngăn chặn và tiếp tục bị Viên Chi Am chấn áp trong khoảng thời gian này, mới dẫn tới nhiều người không coi trọng họ. Một người ngã xuống đất không dậy nổi. Yoshiwari lại bắn ra ba thanh kunai. Ba thanh kunai này lần lượt xếp hàng ngang và tên sát thủ còn lại bị hạ gục trong nháy mắt. Ba tên sát thủ phá cửa sổ đi vào, bị hai chị em bóp cổ trong tích tắc. Kỳ Du Du trông khá hơn nhiều và gật đầu với hai chị em. Miki Washi rất vui vì cô ấy có thể cảm thấy được Kỳ Du Du thực sự tốt bụng và luôn động viên hai chị em. Trận chiến ở tầng dưới cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Sau khi hơn chục sát thủ mặc đồ đen xông vào bị bắn đã không còn lại bao nhiêu. Đường Diệu ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Tất cả đều xông lên, diệt bọn chúng! Đường Diệu trước đó đã nghĩ qua, trong trang viên này sẽ có người bảo vệ, nhưng không ngờ những người bảo vệ này lại khó giải quyết như vậy. Vương Cẩn thì không nói, chỉ hai nữ sát thủ trên lầu cũng khiến Đường Diệu có chút bất ngờ. Bà đến nằm tên to lớn lao tới, giơ cổ tay bắn vào phòng. Vương Cẩn đã trốn sau ghế sofa. Anh ta lấy hai quả lựu đạn từ thắt lưng của mình và ném chúng ra ngoài. Bùm! Lựu đạn nổ tung, một đám khói cuộn lên. Thiếu gia, cậu đi trước! Đường Diệu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trang viên, nghiến răng và hét lên. Đi, đi đâu? Hiện tại bỏ đi, sau này còn có cơ hội giết Đường Ân sao? Những người phía sau không dám nói nữa mà im bặt. Nào, đem đồ ra cho tôi, để những người bây giờ chết ở chỗ này. Đường Diệu tức giận nói. Thiếu gia, cái này... Mau lên! Đường Diệu gầm lên, sắc mặt đại biến. Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi, sau khi nhìn nhau liền quay đầu chạy về phía đoàn xe. Trong giây lát, hai vệ sĩ đã vội vàng chạy lại. Trên vai ai cũng vác một khẩu bazooka chống tăng. Loại súng phóng tên lửa này cực kỳ uy lực. Cho dù chỉ là một viên cũng có thể trực tiếp san bằng trang viên này xuống mặt đất. Sở dĩ chuẩn bị thứ này là để đề phòng. Nhưng không ngờ rằng Đường Diệu sẽ phải sử dụng đến thứ này. Lắp vào, nổ tung nơi này cho tôi. Đường Diệu nổi cả gân xanh trên trán. Lúc này, tại bên trong phiên tòa, biểu hiện của Đường Lộ khiến mọi người kinh ngạc. Không ngờ lại có cảnh này ở nơi công cộng. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Đây hoàn toàn không phải là hiện trường của phiên tòa, mà là trong phòng riêng của một hộp đêm nào đó. Tôi nghĩ... Đường Lộ thở gấp, từng chút một cởi áo khoác, liếc mắt nhìn thẩm phán xa xa, quăng đi quần áo của mình, rồi xông lên phía trước. Cảnh vệ! Xung quanh có tiếng kêu lớn. Mấy cảnh vệ tại hiện trường nhanh chóng xông lên, bắt đầu giữ chặt Đường Lộ. Tôi rất muốn, ai có thể cho tôi? Đường Lộ chế nhạo, sau đó rụi rụi thân thể cô thật mạnh, hai mắt như muốn tan chảy. Tôi muốn... Vài tên cảnh vệ bị bộ dạng của Đường Lộ làm cho hoảng sợ, muốn lùi lại phía sau, nhưng lại thấy Đường Lộ quay người và hướng vào một trong số họ. Cơ thể của cô ấy dường như yếu ớt và không xương quấn chặt vào người bảo vệ. Hollander, tôi trên tình trường nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy có người đói khát không chịu nổi. Hollander lắc đầu, trong mắt lộ ra chút tán thưởng. Hermione và Lillian ở bên cạnh đều cúi đầu, sắc mặt không tốt lắm. Cảnh tượng này thật đáng xấu hổ. Ai có thể cho tôi? Ai có thể cho tôi? Đường Lộ còn đang kêu, cơ thể như rắn quấn quýt lấy cảnh vệ. Dậm một tiếng, đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Đường Kiến Như sắc mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn Đường Lộ, suýt nữa ngất đi. Dù thế nào đi nữa, Đường Lộ cũng lớn lên trong giới quý tộc và rất nhiều người trên thế giới đều biết đến cô. Nhưng chỗ này bây giờ lại có rất nhiều người, cùng với thiết bị phát sóng trực tiếp. Chắc rằng mọi người trên toàn thế giới đều biết Đường Lộ bây giờ trông như thế nào. Viên Chi Am! Đường Kiến Như gầm lên nhìn Viên Chi Am như thể muốn giết người. Viên Chi Am cười nhẹ, nâng lục lạc trong tay lên, lắc nhẹ. Bùm bùm bùm. Nhịp trống cũng không dày đặc và âm thanh cũng không quá êm tai. Cơ thể Đường Kiến Như run lên vội vàng cúi đầu, bước nhanh đi về phía Đường Lộ. Đường Lộ đã làm chuyện như vậy, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Nếu không mọi người trên thế giới này sẽ không ngừng cười nhạo cô. Ôm lấy Đường Lộ, Đường Kiến Như bước nhanh đi về phía ngoài. Liếc mặt nhìn đám vệ sĩ xung quanh, phát hiện một người trẻ tuổi hơn. Mang theo tiểu thư vào nhà vệ sinh trước. Đương nhiên tên vệ sĩ biết chuyện gì, lập tức ôm chặt lấy Đường Lộ, đang ngây ngẩn cả người, vội vàng đi vào phòng vệ sinh. Làm sao có thể bỏ qua một chuyện tốt đẹp như vậy? Sau khi Đường Lộ rời đi, những người tại tòa xử án đều sừng sốt một hồi. Mary vẫn điềm tĩnh và đôi mắt rất lạnh lùng. Tôi tin rằng bồi thẩm đoàn có mặt đã nghe thấy mẹ con Đường Kiến Như không bình thường chút nào. Mặc dù tôi không biết chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với họ, nhưng làm sao có thể lấy lời khai của loại người này làm căn cứ được? Bùi Nhược đứng lên trước và nói với mọi người. Donan trong đám đông nghiến răng lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi cho Edward. Kỳ thực không cần báo cáo đặc biệt, dù sao phiên tòa đều có nhân viên truyền hình trực tiếp. Edward đang ngồi cạnh TV theo dõi quang cảnh phiên tòa. Còn điếm! Edward hét lên nói với Donan qua điện thoại. Còn có vụ đánh bom đồn cảnh sát nhất định phải đẩy tai họa cho Đường Ân. Nếu không thì cả hai cùng không yên ổn đâu. Donald cúp điện thoại không nói gì. Nếu vấn đề của hội quán không thể xác định được, vậy Đường Ân sẽ không bị buộc tội chút nào trong vụ nổ đồn cảnh sát. Kết quả cuối cùng rất có thể Đường Ân rời đi khỏi nơi này một cách nghiêng ngang. Kết quả này, trừ Donald bên ngoài, những người còn lại cơ bản đều biết. Bên ngoài phiên tòa, mọi người đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Trong lúc nhất thời liền im lặng một hồi. Lily cắn răng cầm micro lớn tiếng nói. Đừng nản lòng, chúng ta có thể kết tội ma quỷ. Cho dù trước đó không có chứng cứ, vậy pháp luật cũng không nên thả anh ta ra khỏi đồn cảnh sát. Đúng vậy, pháp luật không thể buông tha cho hắn. Xử phạt nghiêm khắc ma quỷ. Người biểu tình tức giận gầm lên. Tại phiên tòa, Mary hít một hơi dài. Tôi xin lỗi, tôi không mong đợi điều này xảy ra với các nhân chứng của tôi, cho nên... Nếu nói vậy, thẩm phán trầm lặng một hồi, liếc mắt nhìn Đường Ân nói. Tòa tạm nghỉ 10 phút. Thưa ngài thẩm phán, tôi nghĩ tốt hơn là nên tiếp tục nói về việc đó, không cần thiết phải hoãn phiên tòa. Tôi vẫn đang đợi để về nhà và không muốn lãng phí thời gian ở đây. Đường Ân nói. Tất cả mọi người đều sững sờ, im lặng. Mary nghiến răng nghiến lợi. Vụ án này, lời tố cáo thứ ba của chúng tôi là Đường Ân đã kích nổ đồn cảnh sát mấy ngày trước. Bằng chứng đâu? Thẩm phán nói. Mary hít sâu một hơi và nói. Mặc dù bằng chứng của chúng tôi không đủ, chúng tôi có thể căn cứ từ sự tình của Đường Ân, suy đoán rằng vụ đánh bom này là do Đường Ân gây ra. Luật sư là một nghề rất nghiêm khắc. Cẩn thận, tôi mong các luật sư công tố khi phát ngôn phải suy nghĩ kỹ. Suy đoán kiểu này không khác gì phỏng đoán. Nếu suy đoán được thì còn cần luật sư và tang vật làm cái gì nữa? Bùi Nhược đứng dậy và nhìn thẩm phán với đôi mắt trong veo. Tôi và thân chủ của tôi rất ghê tởm cách hành xử của luật sư công tố. Nếu không có bằng chứng, cũng tại phiên tòa suy đoán rồi nói ra. Thật nực cười biết bao. Những người có mặt khi nghe thấy chuyện này đều có chút xấu hổ. Những lời của Bùi Nhược quả thật là sự thật. Ở Mỹ, mọi chuyện phải chú ý đến bằng chứng. Nếu không có chứng cứ thì không còn sức lực để nói ra. Suy đoán được chấp nhận sao? Nếu suy đoán có thể được chấp nhận thì những người khác có thể suy đoán rằng vấn đề này đã được thực hiện bởi thẩm phán, không phải nước Mỹ này lộn xộn sao? Giữa đám đông, Donald hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết rằng trò chơi hôm nay đã bị đánh bại. Trên thực tế, điểm mấu chốt nhất của phiên tòa này là vụ đánh bom kết. Nếu Đường Kiến Như có thể làm chứng, chứng minh Đường Ân đã làm chuyện đó, những chuyện còn lại về cơ bản là chuyện đương nhiên. Thật đáng tiếc khi tình trạng của mẹ con Đường Kiến Như không phải là điều họ có thể làm chứng. Luật sư công tố không có bằng chứng chứng minh. Tôi đánh đồn cảnh sát, nhưng tôi có bằng chứng đây để chứng minh việc đánh bom đồn cảnh sát không liên quan gì đến tôi. Đường Ân nói ra hiệu với Bùi Nhược. Những người xung quanh đều sừng sốt. Làm sao chuyện này lại thay đổi nhanh như vậy? Đường Ân có chứng cứ chứng minh mình bị oan. Lời nói này vừa nói ra, toàn bộ phòng xử án trở nên im lặng. Một kẻ tình nghi khi khởi tố không có bằng chứng, đương nhiên không có cách nào kết tội anh ta. Nhưng bây giờ lại ngược lại, Đường Ân muốn tự mình phản bác. Cái này coi là cái gì? Cậu có bằng chứng gì? Thẩm phán hỏi. Bùi Nhược đứng dậy, lấy máy ghi âm ra và bấm nút. Vậy anh đã đánh bom đồn cảnh sát? Nếu tôi đánh bom nó thì sao? Nhưng mọi người ở thành phố San Francisco này bây giờ đều nghĩ rằng anh ta đã đánh bom nó và cảnh sát sẽ chỉ tìm kiếm anh. Tôi không có, tôi chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì như thế này. Đoạn ghi âm đột ngột dừng lại và toàn bộ phiên tòa lại chìm vào im lặng. Mọi người đều có thể nghe được đây là đối thoại giữa Đường Ân và một nam nhân nào đó. Nội dung cuộc trò chuyện này là có người khác bị tình nghi là người đánh bom. Chỉ cần không bị điếc, từ cuộc nói chuyện này, ai cũng có thể biết được chủ mưu vụ đánh bom cảnh sát hoàn toàn không phải là tôi. Đường Ân đứng tại chỗ nói một cách cởi mở. Điểm này, tôi có nói sai không? Ai là người đó trong đoạn ghi âm? Quan tòa hỏi. Đường Ân ngẩng đầu cười. Người đàn ông trong đoạn ghi âm tên là La Quán, người phụ trách hồng môn ở San Francisco này. Sau khi đánh bom, La Quán tìm tôi, muốn thu lợi từ tôi. Nếu không, sẽ đến cảnh sát để vu khống tôi. Đúng vậy, tôi cũng ở đó vào cái thời điểm này. Vì vậy tôi có thể xác nhận điều này. Bùi Nhược đứng dậy và liếc nhìn xung quanh. Nói tóm lại, thân chủ của tôi không có vấn đề gì và không có tội ác nào. Việc biến thái giết người ở biệt thự Audley không phải là do cậu ấy làm. Vụ đánh bom ở hội quán kết cũng không phải là do cậu ấy làm. Vụ đánh bom đồn cảnh sát càng không phải do cậu ấy làm. Tôi có lý do để tin rằng thân chủ của tôi là vô tội. Hơn nữa còn bị một số người vu oan hãm hại. Giọng nói vừa dứt, phiên tòa lần nữa lại sôi trào lên. Ai đó vu oan? Ngoài La Quán thì còn ai vu khống Đường Ân nữa? Nếu đúng như vậy thì sự phức tạp của chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đây chắc chắn không phải là một vụ án giết người hay đánh bom đơn giản, mà là một âm mưu cực lớn. Edward nhìn hình ảnh trên TV, cầm điều khiển từ ra lên, tức giận ném lên TV. Linh tinh, không có ai vu oan cả, cậu ta đã làm tất cả những chuyện này. Edward nổi giận đùng đùng, giơ chân đạp vào TV. Trong phòng truyền ra tiếng đập thình thịch, không thể kìm được lửa giận của Edward. Không chỉ Edward mà hầu như tất cả mọi người đều trở nên choáng váng và mờ mịt sau khi chứng kiến cảnh tượng này. Những người biểu tình ở cổng tòa án sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Sau khi phát ra tiếng nói, những người này trở nên thất thần. Đoạn ghi âm có thể chứng minh rằng vụ đánh bom của cảnh sát không liên quan gì đến Đường Ân. Làm sao lại có chuyện này? Không phải là do Đường Ân làm ra sao? Xem ra là hắn không làm. Đúng vậy, trong đoạn ghi âm không phải là có người thừa nhận rồi sao? Đừng tin lời nói bậy bạ của Đường Ân. Đường Ân rất khảo quyệt. Anh ta là quỷ. Anh ta biến thái. Chuyện này nhất định là do anh ta làm. Tôi có thể dùng nhân cách của mình bảo đảm. Lily nhìn đám người có chút kích động, vội vàng lớn tiếng nói. Trên đời này, không ai muốn hãm hại Đường Ân, cũng không có ai vu oan cho anh ta cả. Anh ta đã làm tất cả những chuyện này. Đúng vậy, mọi người phải tin tưởng Lily. Lily là một nhân vật truyền thông, nhất định sẽ không nói nhảm. Đúng. Lily nhìn mọi người khôi phục, trong lòng cảm thấy phẫn hận. Thật sự không ngờ Đường Ân lại xảo quyệt như vậy. Mọi người nhất định phải tin tôi. Không ai cố ý vu oan cho Đường Ân cả. Tất cả chỉ là phỏng đoán của anh ta. Những người biểu tình trở lại cuồng tín một lần nữa với sự tức giận trên khuôn mặt của họ. Tại hiện trường phiên tòa, thẩm phán gõ bàn nhìn Bùi Nhược. Luật sư bào chữa, tôi hy vọng cô nên cẩn thận khi nói. Hoa Kỳ là một quốc gia dưới pháp quyền, nhất định không phải là nơi có người bị oan. Không cần biết Đường Ân đã xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tin có người ác ý vu oan cho cậu ta. Nếu người tên La Quán kia thật sự là kẻ sát nhân làm nổ tung đồn cảnh sát, chúng tôi sẽ cho cảnh sát bắt anh ta ngay lập tức. Ngài thẩm phán, ngài cho rằng ngoại trừ La Quán ra không có ai cố ý vu oan cho thân chủ của tôi. Bùi Nhược lạnh lùng nhìn vị thẩm phán nói. Theo những gì tôi biết, ngoại trừ La Quán vẫn có người ác ý vu oan cho thân chủ của tôi. Tôi không rõ ràng sự vu oan này và bôi nhọ có gì khác nhau. Nhưng tôi biết rằng về cơ bản, không có sự khác biệt lớn giữa hai loại này. Luật sư biện hộ, đây là tòa án, một nơi trang nghiêm. Tôi hy vọng cô sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Mary liếc mắt nhìn Bùi Nhược. Bùi Nhược chế nhạo. Cô có chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói không? Im lặng. Thẩm phán lạnh lùng nói, nếu luật sư biện hộ thực sự có chứng cứ, cũng có thể lấy ra cho chúng tôi xem xét. Được. Bùi Nhược khẽ mỉm cười, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, quay đầu nhìn Hollander. Sau đó Hollander đứng dậy mỉm cười đi tới trước sân khấu. Thật ra tôi không muốn tiết lộ chuyện này, nhưng đó là chuyện lớn, tôi thực sự không thể giấu được. Hy vọng mọi người lát nữa có thể kìm nén dục vọng trong lòng khi xem đoạn video này. Mọi người nhìn Hollander có chút khó hiểu, không biết ý của anh ấy là gì. Hollander cười nhẹ rồi ấn nút phát video. Trên máy chiếu có một âm thanh đột ngột và thở hổn hển. Khi mọi người nhìn lên, họ thấy rằng đó dường như là một buổi truyền hình trực tiếp trận chiến giữa người với người. Và một trong số họ đang ở đây, đó là Hollander. Đối với người phụ nữ đang vướng vào Hollander, cô ấy có vẻ là một người phụ trách chuyên mục. Hollander, tại sao cậu lại phát hành loại video này? Đó là... có chuyện gì vậy? Bên ngoài tòa án, khuôn mặt của Lily ngay lập tức thay đổi khi cô ấy nhìn vào cảnh trong video. Người phụ nữ trên màn hình không phải là cô ta sao? Hollander chết tiệt này! Đã ghi lại vào lúc nào vậy? Khi những người xung quanh nhìn Lily, trong mắt họ có một nụ cười đầy ẩn ý. Đừng nhìn! Những người trên này... Lily cắn môi cố gắng nói rằng người ở trong video hoàn toàn không phải là cô ta. Nhưng với rất nhiều người đang xem ở đây, cô ta thậm chí có cả trăm cái miệng cũng không giải thích được. Trong trường hợp đó, chính nghị sĩ Edward đã khiến cô cố tình vu oan cho Đường Ân. Phái cảnh sát bảo vệ cô sao? Đúng vậy, chính ngài Edward là người đã hướng dẫn tôi làm việc này. Lời thoại trong video phát ra từ màn hình lớn và nó đã kích nổ tất cả mọi người có mặt. Edward lắng nghe giọng nói trên điện thoại, liền tức giận đập chiếc điện thoại trên tay xuống mặt đất. Còn chó cái này, làm sao có thể nói ra chuyện như vậy được chứ? Cô ta bị điên à? Hay cô ta chỉ là một kẻ ngốc? Lúc này không ai có thể hiểu được cơn giận dữ của Edward. Và cũng không ai biết con đường tương lai của anh ta sẽ trở nên như thế nào. Nếu chuyện vu oan trở thành sự thật, thì sự nghiệp chính trị của Edward có thể kết thúc tại đây. loại tai tiếng này không phải là điều mà Edward có thể chịu đựng được. Những người biểu tình bên ngoài tòa án nhìn chằm chằm vào Lily. Mọi người nghe tôi nói, mọi chuyện không phải như thế này. Lily hoảng sợ. Tôi sẽ giải thích chuyện này với mọi người. Còn phải giải thích gì nữa? Lúc nãy Hollander đi vào không phải cô nói không biết người đó à? À đúng rồi, Hollander đến xin lỗi. Cô còn nói anh ta là súc sinh. Kết quả là hai người đã lên giường với nhau. Nhưng cô lại nói là không quen biết mà. Vậy là truyền thông vô lương tâm, tự tạo ra sự thật cho mình sao? Các cô đang cám dỗ dư luận đúng không? Là người của truyền thông làm sao cô có thể làm ra được điều này? Đây quả thực là mưu sát. Cô đã lừa dối người dân, đã xúc phạm đường ân, còn muốn thao túng sức mạnh dư luận để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Lúc này mọi người bên ngoài phiên tòa trở nên kích động. Dưới sự lãnh đạo của một vài người quan tâm, dư luận lập tức trở nên một chiều. Chuyện này không liên quan gì đến đường ân, là do nhóm truyền thông của cô dẫn dắt dư luận gây ra. Cô nợ đường ân một lời xin lỗi. Đúng vậy, đồ truyền thông chết tiệt, sao các người có thể làm được điều này? Xin lỗi đường ân đi. Dưới sự lãnh đạo của những người quan tâm, những người biểu tình hét lên và từng bước tiến lại gần Lily. Lily tái mặt vì sợ hãi, hét lên, quay lại và đi vào trong xe. Đứng lại, đồ khốn nạn! Những người trong tòa báo của cô đều là lũ khốn nạn. Rất nhiều lời chửi rủa và giận dữ đã được trút lên phía Lily. Lily không nghĩ tới là mọi chuyện cuối cùng sẽ trở nên như thế này. Nếu cô biết sớm chuyện sẽ như thế này, thì sẽ không bao giờ đến đây, cũng không nói những gì cô ta đã nói trước đây. Trước phiên tòa, Lily đã vô số lần so sánh đường ân với một con quỷ. Bây giờ xem ra đây chỉ đơn giản là một chuyện nực cười. Sóng gió bắt đầu diễn ra ở thành phố San Francisco. Không chỉ bên ngoài tòa án thành phố San Francisco, mà cả bên trong trang viên của đường ân ở ngoại ô thành phố. Đường Diệu vẻ mặt ủ rũ, hét lên một tiếng. Nổ cái trang viên này cho tôi! Hai người phóng tên lửa đã vác trên vai. Sau khi nhắm một chút, liền bắn về phía trang viên. Nằm xuống! Vương Cẩn gầm lên, lấy ra một khẩu súng tiểu liên loại nhỏ, sau đó bắn vào cửa sổ. Đoàng đoàng đoàng! Một số viên đạn tuôn ra, bụi bay mù mịt. Bởi vì hai người mang theo tên lửa gặp phải chống trả, một người trong số họ lảo đảo ngã xuống đất. Tên lửa bị bắn xéo lên, còn một người khác đã bắn tên lửa vào trang viên. Đồng tử của Vương Cẩn đột nhiên co rút lại, cơ thể anh ta lăn về phía trước, đã trốn sau tủ. Bùm một tiếng cực lớn, vô số mảnh thủy tinh trong toàn bộ trang viên vụn vỡ. Vài cột đá bê tông chống đỡ trang viên lần lượt bị vỡ. Trên tầng 2, Kỳ Du Du sợ đến mức ôm chặt lấy Sầm Hạ. Và Mickey vội vàng đem hai người họ ngã nhào xuống đất. Dù vậy, lực phản chấn mạnh mẽ vẫn khiến mặt đất rung lên. Mickey Washi không khỏi phun ra một ngụm máu. Còn Yuri Washi đã đè lên người Dương Danny. Tình hình lúc này cũng không khả quan cho lắm. Nổ cho tôi! Thổi bay tất cả cho tôi! Đường Diệu khàn khàn gầm lên, hai mắt gần như đầy lửa. Một số nhân viên an ninh lao lên và ngay lập tức bắn đầy đạn vào bệ phóng tên lửa. Lúc này, Vương Cẩn trong phòng lảo đảo đứng dậy, gần như bê bết máu. Cảnh tượng này khiến Đường Diệu ở ngoài trợn mắt há mồm. Quả bom rocket vừa rồi gần như phá hủy toàn bộ trang viên. Thế nhưng mà Vương Cẩn vẫn còn sống sao? Đây có còn là con người không? Đây quả thực là một con quỷ. Chết! Vương Cẩn từ khóe miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Khẩu súng trong tay cũng giơ lên. Giết hắn cho tôi! Giết hắn cho tôi! Đường Diệu kinh ngạc hét lên một tiếng. Tuy nhiên đã quá muộn. Vương Cẩn đã bóp cò súng rồi. Đạn nổi lên từ lòng súng tiểu liên, dội ra xa. Thiếu gia đi mau! Vệ sĩ phía sau thấy tình hình không tốt, vội vàng tiến lên giữ chặt Đường Diệu, phóng tới bên ngoài trang viên. Cái tên lửa vừa rồi thất bại trong việc giết Vương Cẩn, khiến các nhân viên bảo vệ cũng sợ hãi. Họ thật không ngờ được Vương Cẩn lại trâu đến vậy. Không biết làm cách nào mới giết được Vương Cẩn. Giết hắn! Giết hắn! Đường Diệu gầm lên điên cuồng gầm gừ. Mọi người đẩy anh ta từ phía sau và bước ra ngoài trang viên. Cùng lúc đó bên ngoài trang viên đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Hai tên vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào. Thiếu gia không tốt, không biết nơi nào có một đám người xông vào nổ súng vào chúng ta. Có thể Đường Ân trở về, chúng ta mau đi nhanh lên. Cái gì? Đường Diệu con ngươi co rụt lại, sợ hãi đến mức thân thể mềm nhũn xuống. Đi mau! Mấy người khiêng Đường Diệu nhảy lên xe. Xe phía sau đâm sầm vào. Đường Diệu có chút không thể ngồi vững trên xe, lảo đảo bổ nhào xuống ghế. Lão già lao nhanh lên! Một số người đang gào thét không ngừng. Dương Long đã đến. Lúc này Dương Long mới báo thù xong, biết mình còn nợ Đường Ân ân tình. Nhìn thấy trang viên của Đường Ân bị phá hủy như thế này, anh ta lập tức tức giận và hét vào mặt Hà Thủy Tử trong bộ đàm. Chuẩn bị mọi thứ cho tôi, giết hết đám người kia. Anh Long đừng lo lắng, không ai trong số những người này có thể rời đi. Sắc mặt Hà Thủy Tử trầm xuống, xe tăng tốc điên cuồng, sau đó đâm thẳng vào xe của Đường Diệu. Xe của Đường Diệu dừng lại, kính xe phát ra âm thanh nứt vỡ. Ngàn đám người lại cho tôi! Đường Diệu hét lên. Bùm một tiếng, một chiếc xe lao ra khỏi đường và chạy vào xe của Hà Thủy Tử một cách điên cuồng. Mọi người sẵn sàng ngăn cản đối thủ trên con đường phía trước. Nếu có người trốn thoát, hôm nay tôi Dương Long sẽ để người đó không được yên. Dương Long nhìn xe của Hà Thủy Tử bị hất văng ra xa, hai mắt đỏ hoe. Nhất định phải ngăn cản chiếc xe này, nếu không anh ta thực sự không biết phải đối mặt với Đường Ân như thế nào. Bên trong xe phía trước, Đường Diệu nhìn thấy xe của Hà Thủy Tử bị dừng lại, lập tức bật cười. Lao ra, lao ra! Đường Diệu hét lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đường Ân, lần này tôi dạy cho cậu một chút bài học, lần sau cậu không có may mắn như vậy nữa đâu. Thiếu gia, con đường phía trước bị chặn lại rồi. Người đang nói cái gì vậy? Vẻ mặt của Đường Diệu đột nhiên thay đổi. Con đường phía trước bị chặn lại rồi. Đường Diệu kinh ngạc quay lại nhìn phía cuối đường. Hai chiếc xe đã thực sự chặn lại. Tiến lên cho tôi. Đường Diệu giống to, trong lòng có linh cảm không ổn. Từ khi Vương Cần xuất hiện ở trang viên, lúc này còn bị chặn đường. Điều này để trong nội tâm Đường Diệu có một loại cảm giác khó nói. Đây là một cái bẫy. Tuy rằng Đường Diệu không có năng lực và ít dũng khí, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Vừa rồi bởi vì không giết được Vương Cẩn, tâm thần có chút rối rắm. Bây giờ bình tĩnh lại nghĩ, lập tức phát hiện thực sự có điều không ổn. Đường Ân hầu tòa, Vương Cẩn tại sao lại còn ở trong trang viên? Cho dù có người trong trang viên này, bọn họ cũng không cần nhiều người bảo vệ như vậy. Còn chiếc xe dừng trên đường, rõ ràng là đã bị người ta chuẩn bị từ rất lâu rồi. Đây là đang đợi anh ta cắn câu thôi. Nghĩ đến đây, Đường Diệu toát mồ hôi lạnh, cả người nháy mắt tỉnh táo lại. Đường Ân để lộ ra bản thân là cố ý làm mồi nhử, sau đó liền một lần diệt sát anh ta. Thật tàn nhẫn. Đường Diệu nghiến răng, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm số của Đường Úy. Chị đang ở đâu? Hình như em bị dính bẫy rồi. Trong trang viên của Đường Ân có nhiều người canh giữ, em cũng không làm gì được. Không làm gì được? Kỷ Du Du không chết à? Giọng Đường Úy lạnh lùng. Không chết. Em không biết Đường Ân tìm đâu ra được nhiều người như thế. Người của em căn bản không có tấn công vào được. Đường Diệu nói mà khóc lóc thảm thiết. Chị ơi, đến cứu em với. Đường Ân chặn đường rồi, cậu ta cố ý làm em cắn câu. Đường Úy trầm mặc không nói lời nào. Chị nói đi, chị nghĩ em nên làm gì? Chị để cho em tới, chị không thể cứ im lặng như vậy được. Đường Diệu giống to. Chị không thể bỏ rơi em, chị không thể không quan tâm đến em. Tìm cách lao ra ngoài, hiện tại tôi sẽ cho người đến cứu. Đường Úy nhẹ giọng nói, sau đó cúp điện thoại. Chị! Đường Diệu hét lên. Trong điện thoại chỉ phát ra một tiếng bíp bíp. Bùm bùm! Lúc này chiếc ô tô cuối cùng cũng lao tới tông vào hai chiếc ô tô đang chặn cuối đường. Do quán tính rất lớn, chiếc xe không thể dừng lại ngay lúc đó. Lao qua, tất cả kính trên cửa xe đều bật tung, phát ra tiếng vang rầm rầm. Đường Diệu vội vàng co người lại sợ hãi, nắm lấy tay vịn xe, trong mắt lộ ra vẻ ngơ ngác. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy con đường trống, trên mặt Đường Diệu lại vui mừng. Lao ra cho tôi, lao ra nhanh, ha ha ha. Đường Ân, cho dù cậu bày mưu tính kế gì, cậu cũng không ngăn được Đường Diệu này. Không phải tôi lại sống ra ngoài rồi sao? Thiếu gia, hình như còn có xe đang chắn ngang đường phía trước. Người đang nói cái gì? Đồng tử của Đường Diệu đột nhiên co rút lại. Khi nhìn thấy chiếc xe dừng ở phía xa, anh ta đột nhiên rú lên. Đường Ân, đồ cầm thú! Cậu thực sự đã ngăn cản tôi hết lần này tới lần khác. Lao tới cho tôi. Xe của Đường Diệu va chạm với chiếc xe đang chắn đường, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Mặc dù chiếc xe chắn đường bị hất văng ra xa, nhưng xe của Đường Diệu cũng biến dạng, tốc độ hoàn toàn chậm lại. Đường Diệu hai mắt đỏ hoe. Lao ra cho tôi. Phía trước còn có... Đường Diệu trợn to hai mắt, mang theo vẻ không thể tin được. Hắn không ngờ trước mặt cũng đang còn có xe chắn lại. Đã lao qua hai lần, nhưng lần này chắc chắn là không thể lao qua. Đây thực sự là một cái bẫy. Nếu không tại sao lại có người đặt nhiều xe như vậy ở trên đường? Đây là điều mà Đường Ân đã tính toán. Muốn giết Đường Diệu ở đây trong một lần xa cơ. Đường Ân! Đường Diệu gầm lên tràn đầy tức giận. Chiếc xe lại lao vào, nhưng lần này nó thực sự dừng lại. Chiếc xe đã bị biến dạng sau hai lần va chạm. Và sau khi tốc độ giảm đi rất nhiều, nó làm gì còn đủ khỏe để lao ra nữa. Đoàng đoàng! Lúc này một trận dày đặc mưa đạn bắn tới. Vô số viên đạn găm vào xe khiến mọi người thậm chí không thể ngẩng đầu lên. Tài xế cùng tài xế phụ đã bị bắn nát đầu trong nháy mắt. Đường Diệu sợ hãi và hét lên điên cuồng. Đường Ân, cậu dám giết tôi! Tôi là đại thiếu gia của Đường gia. Cậu giết tôi thì cậu cũng không sống được yên ổn đâu. Tiếng nổ lớn phát ra, bình xăng bị nổ tung và chiếc xe bị nâng lên trên không trung. Đường Diệu kinh hãi co rụt lại kêu thảm thiết. Mấy tên vệ sĩ trong xe đã chết thảm rồi. Nếu không rời đi, hắn cũng sẽ chết ở đây. Thả tôi ra, thả tôi ra! Đường Diệu hét lên. Xoẹt xoẹt, lúc này 4-5 chiếc xe đã tới gần, dừng lại cách đó không xa. Dương Long xuống xe liếc nhìn chiếc xe đang bốc cháy, nghiêm nghị nói. Tìm người, vào kéo cậu ta ra. Được. Hà Thủy Tử gật đầu, đối với người phía sau vội vàng xua tay. Mọi người đều biết khó mà biết chiếc xe này lại nổ bất thình lình lúc nào. 4-5 người nhanh chóng chạy tới, mở cửa xe đang bốc cháy từ bên trong kéo Đường Diệu ra ngoài. Vừa mới rời đi được mấy bước, chiếc xe đột nhiên phát nổ. Đường Diệu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bị kéo đến bên người Dương Long như chó chết. Anh không thể giết tôi là đại thiếu gia của Đường gia, tôi là anh họ của Đường Ân, anh không thể giết tôi. Mặt Đường Diệu đẫm máu, nhưng khát vọng sống sót khiến cậu ta mạnh mẽ hét lên. Nếu giết tôi, tất cả các người sẽ chết, ngay cả Đường Ân cũng không thoát được. Dương Long nghe vậy, liền xông lên 3-2 bước, đá vào mặt Đường Diệu. Đường Diệu bị đá, hộc máu mũi, hai hàm răng lộ ra. Anh không thể giết tôi! Đường Ân sẽ tới đây sớm thôi. Dương Long ngồi xổm xuống, nở nụ cười đầy đắc ý. Đoán xem, cậu ta có giết cậu không? Đường Ân sẽ sớm tới đây, không phải là đang đi hầu tòa sao? Làm sao có thể sớm tới đây được? Đường Diệu sắc mặt biến đổi. Dương Long hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, liền thấy có một đoàn xe đi tới. Đường Diệu kinh ngạc quay đầu lại, há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Lúc này Đường Ân đang bước xuống xe, sắc mặt lạnh như băng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.